Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265. Chương 266. Im miệng, xuất ca có độc. Nhìn vẻ mặt nhiệt tình, nhanh chân mà đến, tự xưng Vương Ti Thông, tuần lãng nam tử. Tinh hồng nữ vương dài nhỏ hai mắt khẽ híp một cái, khóe miệng trồi lên lau một cái ý vị thâm trường ý cười. Tiến lên hai bước, đón hắn duỗi tới tay phải, chậm rãi đưa ra bàn tay thon dài. Tay của hai người nắm thật chặt ở cùng nhau. Nữ sĩ, thật không nhìn ra, tay của ngài đã vậy còn quá hùng hồn. Nam tử lớn tiếng thốt lên kinh ngạc. Tinh hồng nữ vương mỉm cười, duỗi ra đầu lưỡi, liếm môi một cái, thanh tuyến hơi có vẻ khàn khàn nói: Vương tiên sinh, không, phải gọi ngài Âu Dương tiên sinh mới đúng. Ngài diễn kỹ, thật đúng là sốc nổi đây. Đang khi nói chuyện, mười mấy con mọc đầy con mắt màu đỏ ngòm đen kịt cánh tay, từ hai người dưới chân cái bóng bên trong bay nhanh nhô ra, gắt gao bắt lấy nam tử hai chân. Chỉ một sát, chân hắn mắt cá chân, bắp chân, hai đầu gối, thậm chí đùi, xương hông khớp nối, đều bị mười mấy con âm u quỷ dị cánh tay một mực khóa kín. Cùng lúc đó, tinh hồng nữ vương trước đó vạt áo rộng mở lớn trong quần áo cũng bay lượn ra mười mấy con đồng dạng quỷ dị cánh tay, gắt gao bóp lấy nam tử cùng nàng giao ác tay phải, cùng với một cái khác cái cánh tay, tất cả khớp nối liền cổ của hắn đều bị bốn cái quái thú gắt gao bóp lấy. Ngươi biết ta? Nam tử mặt lộ vẻ kinh hoàng, vẻ mặt cấp tốc trở nên tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy, tựa hồ trong nháy mắt trôi mất hàng loạt thể lực tinh khí. Giống như nếu như không phải cổ của hắn bị bốn cái quái thủ bóp ở, hắn tùy thời đều có thể hư thoát ngã xuống đất. Hắn mà tiếng nói cũng trở nên yếu ớt, đứt quãng. Ngươi, đến tột cùng là người nào? Ta là người như thế nào? Ha ha, máu tinh nữ vương khóe miệng bốc lên, cười quỷ dị, làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Ngươi không chính là bởi vì biết ta là người như thế nào mới xuất hiện đến như thế kịp thời, nghĩ muốn cứu đây đối với thảm thương người trẻ tuổi sao? Nói đến tột cùng là cái gì cho ngươi dũng khí, nhường ngươi có can đảm hết lần này đến lần khác trêu chọc hồng tụ người biết đâu? Dũng cảm mà lỗ mãng Âu Dương Tịnh tiên sinh, Vương Ti Thông. Được a, vị này đại xuất ca đúng là Âu Dương Tĩnh. Nghe máu tinh nữ vương lời nói này, Âu Dương Tĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại, hai tay, hai chân đồng thời toát ra lửa cháy hừng hực, ý đồ thiêu hủy cái kia đem hai cánh tay hắn, hai chân khóa kín, cũng cuồn cuộn không dứt hấp thu hắn thể lực, tinh khí, thậm chí không ngừng phát ra hoảng hốt quần sáng, trùng kích mặc khắc tinh thần quỷ dị quái thủ. Nhưng hết thảy đều là phí công. Liền liền Bồ Tát diệt hỏa kình đều bị những cái kia quái thủ hấp thu không còn. Nhận thua đi, Âu Dương tiên sinh. Máu tinh nữ vương vui sướng cười. Ta hiện tại dù sao cũng là ngũ tinh trung giai luân hồi giả. Ngươi chỉ là một cái ngô. Liền ngũ tinh đều không có chính thức đột phá luân hồi giả. Mặc dù so cái kia hai cái tiểu gia hỏa phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng lại làm sao có thể phản kháng ta đây? Xem ở ngươi anh tuấn lại mạnh mẽ mức, ta cho phép ngươi trở thành ta huyết hà một thành viên. Nói xong, nàng hai tay nâng lên, ấn tại Âu Dương Tĩnh trên bờ vai, ngẩng khuôn mặt, đem răng nanh nhô ra môi đỏ, hôn vào hắn trên cổ. Im miệng, máu của ta, có độc, có độc. Tinh hồng nữ vương cười, răng nanh đâm rách động mạch, ngụm lớn uống lên nóng hổi lại giàu có cơ hội sống cùng năng lượng huyết dịch. Tại nâng ly máu tươi thời điểm, nàng thế mà vẫn có thể mồm miệng rõ ràng nói chuyện. Tín ngưỡng thánh quang thánh võ sĩ, trời sinh huyết dịch liền có thể giết chết vampire quý tộc liệt ma nhân. Thậm chí đê giai thiên đường sinh vật, máu của bọn hắn, ta đều uống qua không chỉ một lần. Coi như ngươi là dùng kịch độc làm thức ăn độc nhân, lại có thể bắt ta như thế nào? Chớ nói chi là, máu của ngươi, vẫn là như thế sinh cơ bừng bừng. Ta thậm chí chưa bao giờ thưởng thức qua loại này. Ếch, tiếng nói đến tận đây hơi ngừng. Tinh hồng nữ vương trong mũi, bỗng nhiên chảy xuống hai hàng đỏ sậm huyết dịch. Huyết dịch chưa nhỏ giọt xuống, liền đã cháy hừng hực. Đằng sau nàng hai lỗ tai, khóe mắt, cũng đồng thời chảy xuống vết máu. Vết máu đồng dạng là chưa nhỏ xuống, liền đã ầm ầm bốc cháy. Tinh hồng nữ vương buông ra miệng, lảo đảo lui lại mấy bước, xoay người làm dáng nôn mửa, lại phun ra một đám lửa. Cùng lúc đó, trên người nàng mỗi một cái lỗ chân lông đều toát ra cuồn cuộn khói đen. Trong khói đen, tia điện lấp lóe, càng có vô số kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại trong cơ thể nàng bạo phát đi ra, phảng phất thân thể của nàng là một tòa nhốt vô số linh hồn địa ngục, mà khóa cứng Âu Dương Tĩnh hai chân, hai tay, cổ những cái kia quỷ dị quái thủ cũng run rẩy, thiêu đốt lên, khói đen bốc lên, rụt trở về, vừa rồi còn tốt như bị cấp lấy hết thể lực, tinh khí, mềm yếu đến giống như lúc nào cũng có thể té ngã Âu Dương Tĩnh. Một bên dùng một phương tuyết trắng khăn tay lau sạch lấy trên cổ vết thương, một bên thần thái sáng láng, nhìn có chút hả hê nói ra, mới nói máu của ta có độc, nữ sĩ ngài vì cái gì liền là không nghe đâu, lần này ăn ra bệnh tới a, máu của hắn đương nhiên không có độc, chẳng những không có độc, ngược lại ẩn chứa hóa mục nát thành thần kỳ phục sức mạnh của sự sống. Tại hoàn thành thủy hành biến hóa, cổ thần đạo thể càng tiến một bước về sau, huyết dịch của hắn bên trong sống lại chi năng cũng theo chi cường đại không ít. Trước đó vẫn chỉ là có thể phục sinh vừa mới chết không lâu thân thể hoàn chỉnh chim nhỏ, con thỏ chờ nhỏ hình thể sinh vật, bây giờ hợp thành năm điền viên chó hình thể động vật, đều có thể dùng một giọt máu phục sinh. Nhưng phục sức mạnh của sự sống đối sinh linh tới nói là cải tử hồi sinh thần kỳ lực lượng, thế nhưng là đối hết thảy âm tà quỷ vật, thậm chí An Diablo ma quỷ tới nói, lại là so thánh quang cũng còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần kịch độc. Tinh hồng nữ vương tiêu hóa năng lực xác thực phi thường mạnh mẽ, liền thánh võ sĩ máu, liệt ma nhân máu, đê giai sứ giả máu đều có thể tiêu hóa. Nhưng lại sao có thể tiêu hóa Âu Dương Tĩnh này bao hàm phục sức mạnh của sự sống cổ thần chi huyết, huống chi nàng uống vào còn không chỉ một nhỏ máu, mà là một hơi uống thả cửa gần 1000ml máu tươi. Đôm đốp tiếng nổ vang bên trong, tinh hồng nữ vương toàn thân lộ chân lông, không ngừng toát ra cuồn cuộn khói dày đặc, tuôn ra từng tia tia điện, bộ mặt thất khiếu bên trong cũng không ngừng bắn ra hừng hực ngọn lửa. Trong chốc lát, nàng cả khuôn mặt liền đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, hai mắt càng là đã biến thành một đối với hỏa diễm hang. Nàng thê lương kêu thảm, thân thể ầm ầm tản ra, hóa thành một đầu to lớn huyết hà, đem Âu Dương Tĩnh cùng với đôi kia tại nàng thất khống chi về sau đã khôi phục như cũ thiếu niên thiếu nữ bao phủ đi vào. Huyết hà vừa mở, tự thành lĩnh vực, Âu Dương Tĩnh ba người quanh người chật hẹp lối đi nhỏ, hai bên vách tường, phía trên trần nhà, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đã biến thành một mảnh âm u mà bóng tối, giống như địa ngục hỗn độn. Dưới chân thì là một đầu hắc ám, huyết hà, chết sông, vừa mới trốn qua một kiếp, đảo mắt lại hãm tuyệt cảnh. Thiếu niên, thiếu nữ, La Thất Thanh lấy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng Âu Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, ném đi cái kia phương khăn tay trắng, hai tay cắm vào trong túi quần, thản nhiên nói, vậy thì thế nào, uống máu của ta, chết sông, cũng phải sống lại. Vừa dứt lời, chết sông bên trong, nổ lên ngọc trời chọc lãng, dấy lên hừng hực ngọn lửa, lan tràn ra vô tận ánh chớp, ngọn lửa, ánh chớp bên trong, vô số đạo quỷ ảnh, mang theo một thân ngọn lửa, tia điện, bốc lên cuồn cuộn khói đen, từ nước sông, phóng lên tận trời, trên không trung càng không ngừng vật lộn, quay cuồng, làm khói đen tan hết, những cái kia quỷ ảnh, thình lình hóa thành từng đầu hơi mờ tinh khiết linh hồn, từng cái mặt lộ vẻ cảm kích, giải thoát vẻ, dùng riêng phần mình quốc gia, dân tộc, thời đại lễ nghi, đối Âu Dương Tĩnh hành lễ gửi lời chào, sau đó từ từ đi lên, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ tinh trung giai, hắc, nếu là đinh giải loại kia cuồng chiến sĩ, thậm chí bất luận cái gì khác một loại ngũ tinh trung giai. Hiện tại ta, đều chỉ có thể xám xịt chạy trốn. Đáng tiếc, ngươi hết lần này tới lần khác là cái vampire. Âu Dương Tĩnh hắc cười một tiếng. Đối như ngươi loại này quỷ vật, ta liền tử điện thiên tinh đều không cần ra. Cho ngươi ăn một bụng máu, ngươi liền muốn xong đời. Tạm biệt, tinh hồng nữ vương, câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.